bằng hữu tặng thì không sao, không vi phạm quy củ của thiết sách. Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Diệp Cố Vi, Diệp Tiêu Chính đứng trước cây ban vụ quả. Trên cành cây màu xanh đen, như lá xương xỉ lạ ánh lên như ngọc, bốn quả tựa bốn cái gút phát ra bạch sắc băng hàn vũ khí nhàn nhạt, khiến người khác có cảm giác linh thảo như ở trong vân vụ. Có thể vì ba con băng ti thù chưa đến lúc tiến sai yêu đơn nên vẫn bảo vệ băng vụ quả chưa ăn tiện nghi cho bọn Ngụy Tác. Thần hải cảnh tu đến để ngũ trọng điên phong, đến lúc đột phá chu thiên cảnh thể nội chân nguyên sung kích khiếu vị, vạn nhất khống chế không ổn sẽ rất dễ xa vào tình trạng khí huyết lưu động quá nhanh, nhiệt độ thân thể tu sĩ tăng cao, nhẹ thì phá hoại cơ năng thân thể, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, khiến nhục thân tự đốt cháy. Băng vụ quả trừ có thể hóa giải hỏa độc trong một số hỏa hệ yêu đơn, còn có công hiệu áp chế khí huyết tu sĩ lưu động quá nhanh. Khi xung kích chu thiên cảnh, nếu có thể ăn một trái băng vụ quả thì sẽ càng đảm bảo. Băng vụ quả bình thường khá hiếm, nhiều lúc không thể mua được, muốn mà không thể tìm đâu ra. Hiện tại để lại một quả, đối với tu sĩ sớm muộn gì cũng xung kích chu thiên cảnh như Ngụy Tác thì quả thật không gì tốt hơn. Trừ ra băng vụ quả thường mọc trên hàn ngọc, nơi có băng vụ quả nhất định có hàn ngọc. Hàn ngọc đủ kích thước và phẩm chất, không chỉ có thể dùng để luyện chế pháp phù và pháp khí, thậm chí có thể luyện chế pháp bảo. Giờ phải xem khối hàn ngọc trong vách núi lớn cỡ nào, phẩm chất ra sao đã. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 26, Kim Ngọc Các, chát. Một cây hậu bối đoàn đao hoen gì chém vào vách đá phía dưới băng vụ quả, mấy mảnh đá vụn rơi xuống. Diệp Tiêu Chính là người động thủ, cây hậu bối đoàn đao cũng phát hiện ở trong nham động. Không biết từ tu sĩ xui xẻo nào bị băng ti thù biến thành lương khô rơi xuống. Y không dùng trọng kiếm vì tuy trẻ đá nhanh hơn nhưng không cẩn thận thì sẽ chém nát cả hàn ngọc, được sẽ không bằng mất. Cây cương đao cực kỳ tầm thường nhưng Diệp Tiêu Chính sử dụng cự lực thuật thì chém đá rất gọn rẽ. Mỗi nhát đao cơ hồ cắt đứt hai mảnh đá cỡ nắm tay, đó còn là y cố ý khống chế. Ngụy Tác nhìn Diệp Tiêu Chính chém đá không chớp mắt, còn kích thích hơn giết yêu thú, bởi khi giết yêu thú, dù có thành hay không thì cũng biết mình giết yêu thú gì, nhưng hiện giờ không biết hàn ngọc ở trong lớn cỡ nào. Ra này, đột nhiên, Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh đều hơi giật giật chân mày, Diệp Tiêu Chính hạ nhát đao xuống, một luồng bạch sắc quang hoa cùng hàn khí cực nồng sáng lên. Trong khe đá xám xịt lộ ra một tảng bạch sắc hàn ngọc trơn mịn. Trung phẩm hàn ngọc. Tất cả đều vui mừng. Thượng phẩm hàn ngọc sẽ trong suốt như huyền băng. Tảng hàn ngọc có một phần màu trắng nhưng màu trắng thập phần thuần tịnh. Xem ra không có màu tạp nào. Hàn khí toát ra như từng cây băng châm. Rõ ràng phẩm giai không tệ. Là trung phẩm hàn ngọc có thể dùng để luyện chế pháp phù và pháp bảo. Quan trọng là xem khối trung phẩm hàn ngọc này lớn cỡ nào. Diệp Tiêu Chính thử men theo rìa tảng hàn ngọc lộ ra cẩn thận dọc xuống. Nhát đao chém xuống, phía trong nham thạch toàn là màu trắng ấm ảo. Tảng hàn ngọc rộng chừng một thước, dài hai thước. Diệp Tiêu Chính thận trọng dọc tiếp, miệng Ngụy Tác há ra càng lúc càng lớn, suýt nữa toét miệng cười. Diệp Tiêu Chính cứ dọc ba thước bên dưới cây băng vụ quả đều bị cắt hết, bên trong lộ ra trung phẩm bạch sắc hàn ngọc thuần tịnh, tận đó vẫn chưa thấy gì tảng ngọc. Chỉ khối ngọc này ít nhất cũng giá trị gần trăm viên hạ phẩm linh thạch, Ngụy Tác càng lúc càng thấy Lâm Đạo nhất là hảo huynh đệ. Thấy hàn ngọc ngày càng lớn, cả Nam Cung Vũ Tinh cũng hưng phấn, hơi đỏ mặt lên. Chưa hết hà. Bốn thước. Năm thước, trong lúc chúng nhân hưng phấn, bề ngang tảng ngọc vươn đến độ dài năm thước mới hết. Hai bên rồi cũng thấy điểm dừng, Diệp Tiêu Chính lại cẩn thận dọc lên phía trên băng vụ quả, thoáng sau Ngụy Tác lại suýt cười lên. Độ dày hàn ngọc phía trên băng vụ quả cũng hơn 2 thước. Khi Diệp Tiêu chính ba xong khối hàn ngọc, cả khối đạt đến rộng 5 thước, dày cả thước. Thất xào trai, Tù Bảo Lâu, Kim Ngọc Các, thành Nam Linh Nhạc Thành được vây quanh bởi mười mấy cửa tiệm đều có nét đặc sắc riêng, hình thành một dãy phường thị. Trong số đó, đặc sắc của Kim Ngọc Các là phong phú nhất về nguyên liệu luyện khí. Cửa vào Kim Ngọc Các dẫn vào một đại sảnh sáng sủa đủ cho mấy chục người đứng mà không chật, bày một cái quầy bằng hồng một, trong đó bày đủ loại vật phẩm. Tu sĩ phụ trách tiếp đãi đều là thiếu niên mặc áo gấm. Phía sau đại sảnh Kim Ngọc Các có một tòa lâu các 3 tầng, tầng 1 và tầng 2 đều là quý tân các, tầng 3 là một sương phòng, trong sương phòng bày một bộ bàn ghế cổ kính trải hồ cừu trắng, trên cây bàn nhỏ kề vào tường đang đốt hương, khiến gian phóng thoảng mùi thơm toát lên nét thanh nhã điển hình. Điện trưởng quỹ của Kim Ngọc Các là một trung niên văn sĩ mặc thanh sắc trường sam, dưới cằm phơ phất một hàm râu dài. Xem ra rất có khí tức nho nhã. Một thiếu niên áo gấm phụ trách tiếp đãi đang cung kính đứng trước mặt ông ta, tựa hồ vừa lên bẩm báo gì đó. Vị trưởng quỹ Kim Ngọc Các nghiêm mặt, phi thường bất mãn mắng thiếu niên áo gấm không dám thở mạnh này. Cái gì, một khối trung phẩm hàn ngọc? Chỉ một khối trung phẩm hàn ngọc mà ngươi gọi ta xuống xem? Kim Ngọc Các chúng ta kiếm được bao nhiêu viên linh thạch trong một phút? Ngươi bảo trưởng quỹ Kim Ngọc Các như ta xuống xem một khối trung phẩm hàn ngọc, đầu óc ngươi bị làm sao hả? Không phải. Cẩm Phục thiếu niên nỗ lực giải thích, khối trung phẩm hàn ngọc này hơi lớn. Hơi lớn. Hơi lớn. Bằng cái bàn này không? Điện trưởng quỹ càng nổi giận, vỗ mạnh xuống cái bàn. Cẩm Phục thiếu niên liếc nhìn rồi cười khoi. Hình như còn hơn. Cái gì? Điện trưởng quỹ trừng mắt. Lại có khối trung phẩm hàn ngọc lớn thế hả? Trong quý tân các tầng 1 của Kim Ngọc Các, điện trưởng quỹ kinh ngạc nhìn tảng bạch sắc hàn ngọc đặt trước mặt bọn Ngụy Tác và Nam Cung Vũ Tinh. Lúc đó là đầu hạ nhưng trong quý tân các lại như hầm văng, bọn Ngụy Tác cũng thở ra hơi sương. Trung phẩm, thượng phẩm hàn ngọc gì đó, điện trưởng quỹ đều thấy không ít, nhưng chưa khối hàn ngọc nào to thế này, quan trọng là không có tí vết, thì ông ta chưa từng thấy. Nghiên cứu một chút, khẳng định khối hàn ngọc không có gì bất ổn, điện trưởng quỹ biểu tình ngưng trọng hẳn, nói với bọn Ngụy Tác. Không biết tứ vị muốn bọn tại hạ cắt khối hàn ngọc ra, hay bán đấu giá? Đấu giá hộ. Ngụy Tác ngẩn người. Nhìn sang bọn Nam Cung Vũ Tinh, cả bốn sẽ chia đều khối hàn ngọc lại, cho rằng khối ngọc lớn thế này mà để Diệp Tiêu chính cắt ra khẳng định sẽ tổn hao nhiều, nên trực tiếp đưa đến Kim Ngọc Các. Họ định bán đứt, không ngờ điện trưởng quỹ lại nói thế. Ai cũng biết đem ra đấu giá sẽ được giá hơn, cả Ngụy Tác cũng biết có thể tham gia phường thì phách mại hội đều là đồ chân phẩm. Lẽ nào khối hàn ngọc này cũng đạt đến tiêu chuẩn chân phẩm? Vật như thế giá đều 500-600 viên hạ phẩm linh thạch, còn giá trung phẩm hàn ngọc thì cả bốn đều biết, viên lớn cỡ đùi người cũng chỉ tối đa mấy chục viên. Đưa mắt nhìn nhau, khiến Ngụy Tác bực mình là Diệp Tiêu chính thật thà lại lên tiếng: điện trưởng quỹ, bọn tại hạ định bán đứt khối hàn ngọc này, nhưng ông bảo là có thể đem đấu giá. Lẽ nào đã đạt đến tiêu chuẩn chân phẩm? Điện trưởng quỹ cũng ngẩn người, nhưng tựa hồ biết mình vừa nói xong, giờ lại đổi thì bọn Ngụy Tác khẳng định không tin mà sẽ sang tiệm khác hỏi giá, nên ông ta đành gật đầu giải thích. Hàn ngọc cỡ này vốn đã rất hiếm, quan trọng nhất là khối hàn ngọc này chỉ có một vết nứt ngang chừng 2 thước, lại không sâu lắm, nhưng chỗ khác tuy mấp mô nhưng không nứt nẻ gì. Có những loại hàn ngọc tuy còn lớn hơn khối này nhưng nứt nẻ nhiều, tất nhiên phần vô dụng cũng nhiều hơn. Nếu chỗ nào cũng là vết nứt nhỏ thì cả tảng chắc chỉ cắt ra được vài miếng để làm ngọc phù. Nhưng khối hàn ngọc này, nếu trực tiếp cắt theo vết nứt, gần như không có phế liệu. Nếu cắt vết nứt đi thì cả khối nguyên lành lại càng kinh nhân,

Trong một gian tiểu thạch ốt phổ thông hết mức ở thành Tây vang lên tiếng cười lạnh nhăn nhở khiến người khác lạnh mình. Ngụy Tắc đang sáng rỡ mắt nhìn đống linh thạch trên giường. Trước khi đến Kim Ngọc Các, bọn gã đã bán 3 con băng ti thù, 2 con hôi nhân xà, cùng mớ băng thù ti tổng cộng sơ quy quy u, v quy quy o, cơ hơn a y 110 viên hạ phẩm linh thạch. Diệp Tiêu chính chỉ lấy 60 viên hạ phẩm linh thạch tương đương một con băng ti thủ trả cho Nam Cung Vũ Tinh 40 viên, còn lại 110 viên được nhét đầy vào cái túi da của Lâm Đạo Nhất rồi đưa cho Ngụy Tác. Trừ ra, 13 viên hạ phẩm linh thạch và 3 viên trung phẩm linh thạch lấy được của Lâm Đạo Nhất và mấy tu sĩ xui xẻo bị băng ti thủ coi là thức ăn trong nham động đương nhiên bị Ngụy Tác nhét vào ngực áo. Cộng với 15 viên trung phẩm linh thạch lấy từ Kim Ngọc Các, trên giường gã hiện có 18 viên trung phẩm linh thạch cùng 128 viên hạ phẩm linh thạch. Đống linh thạch thậm chí khiến gã không bán mấy thứ lặt vặt lấy được của Lâm Đạo Nhất và hai con rượu xui xẻo mà trực tiếp về nhà cuống quýt xem chất mớ linh thạch lại sẽ thế nào. Chưa đến tối nên Lục Bào lão đầu còn ở trong dưỡng dừa quán tiểu thạch ốt lạnh lẽo chỉ có một đống linh thạch sáng rực quang hoa. Mớ hạ phẩm linh thạch rực lục quang đã đành, Ngụy Tắc không thấy mới mẻ gì nhưng ung phẩm linh thạch vàng nhạt kia thì gã trước đó chỉ nhìn thấy, chưa từng nắm trong tay. Trước hết dùng một viên trung phẩm linh thạch cho dễ chịu đã. Sự thực trung phẩm linh thạch so với hạ phẩm linh thạch thì sung mãn linh khí hơn, lượng thiên địa linh khí trong mỗi viên gấp 10 lần. Với tu vi thần hải cảnh tam trọng của gã một ngày không luyện hóa được một viên cảm giác mới mẻ khôn tả, càng cầm trung phẩm linh thạch vàng nhạt càng thấy thích thú, một lúc sau mới cầm một viên nhắm mắt tu luyện. Mấy canh giờ sau, gã vẫn bất động, từng tia linh khí vàng nhạt liên tục từ trung phẩm linh thạch tràn ra, từ từ theo kinh mạch trên tay thấm vào thể nội gã cũng vang lên tiếng chân nguyên lưu động theo tiết tấu, nhẹ như nước chảy. Thiên linh, ngực và tiểu phúc đơn điền đều ánh lên tử sắc quang hoa, linh khí liên tục dồn vào, ba dải quang hoa tựa hồ từ từ lớn lên. Ba giải tử sắc quang hoa như vũng xoáy này là thần hải gã tu luyện tử huyền chân quyết hình thành. Khi đến trình độ nhất định thì gã có thể lợi dụng chân nguyên trong ba thần hải để mở thêm một thần hải nữa. Nhưng hiện tại ba thần hải còn chưa sôi trào, cần một thời gian nữa mới có thể đột phá đến thần hải cảnh để tứ trọng. Dễ chịu thật. Bất chi bất giác trời đã tối sầm, Ngụy Tác đột nhiên mở mắt vặn vẹo người. Trung phẩm linh thạch đúng là trung phẩm linh thạch, quả nhiên dùng vừa lâu vừa đủ lượng. Viên trung phẩm linh thạch chỉ nhạt mất một nửa màu vàng nhạt, xem ra còn đủ cho gã hấp nạp mấy canh giờ nữa. Nhìn ra ngoài thấy trời tối hẳn, gã đảo mắt mỉm cười moi dưỡng dừa quán từ dưới gầm giường ra vỗ vỗ, tuyệt lão đầu lười nhác, ngủ gì nữa, ra mà xem linh thạch. Kêu với réo làm gì? Bị Ngụy Tắc vỗ, Lục Bào lão đầu từ dưỡng dừa quán chui ra. Sao ngươi lại có nhiều linh thạch thế hả? Thấy cả đống linh thạch trên giường, Lục Bào lão đầu trợn trừng mắt, suýt nữa trúng phong. Hiện tại lão không còn như lúc vô tình bị Ngụy Tác giải thoát khỏi dưỡng dược, không biết gì về linh thạch nữa mà hiểu rõ một viên có giá trị thế nào. Trên giường gã có một đống, trong đó có mười mấy viên trung phẩm linh thạch, tổng lại tất cả phải đến hơn 300 viên hạ phẩm linh thạch. Giết người cướp của. Ngụy Tác cười ha hà, dùng hỏa cầu phù giết một tên thần hải cảnh ngũ trọng, lấy được không ít đồ tốt của hắn. Giết người cướp của, sao ngươi dám làm thế? Lục Bào lão đầu cuống lên, ngươi có biết đối phương thân phận thế nào không? Giết người cướp của với các tu sĩ lợi hại thì càng ít càng tốt, vì ngươi không biết đối phương có bối cảnh thế nào. Ngươi có biết tán tu kim đơn cảnh Nam Thiên Bá uy chấn nhất phương 2 vạn năm trước vì sao mà chết không? Vì một lần y trúng độc của yêu thú, miệng sưng lên, kết quả một tu sĩ thần hải cảnh lưỡng trọng cười nhạo y, bị y nổi giận giết chết. Không ngờ tiểu tu sĩ thần hải cảnh lưỡng trọng đó có xây mớ dễ má mấy chục đời với một đại tu sĩ thần huyền cảnh, y bị đại tu sĩ đó giết. Ngươi mới chỉ là tu sĩ thần hải cảnh tam trọng mà dám giết người cướp của hả? Lục bào lão đầu càng nói càng hăng, nếu có nước bọt thì thế thôi cũng đủ xìm chết ngụy tác. Gã chỉ cười hăng hắc, lão đầu không cần lo, hắn chỉ là phổ thông tán tu, có việc gì cũng sẽ có đại bang phái đỡ đòn, không đến lượt ta, nếu ta không giết người cướp của thì bị hắn giết người cướp của thôi. Thật ra là chuyện gì? Lục bào lão đầu ngẩn người. Là thế này, ngụy tác kể lại việc nhận lời Lâm Đạo Nhất đi giết băng ti thù kiếm linh thạch. Lâm Đạo Nhất định nuốt trọng, kết quả bị hỏa cầu phù giết chết, rồi phát hiện một tảng trung phẩm hàn ngọc. Ngươi đúng là đầu lợn, chỉ với tu vi của ngươi mà dám cùng người không quen đi săn yêu thú. Ngụy tác vốn tưởng lục bào lão đầu sẽ khen gã kỳ thông minh lanh lợi, ai ngờ bị mắng nên thân, ít nhất hai đời chủ nhân của ta vì cùng người không quen đi săn yêu thú mà bị giết. Nếu ngươi không muốn thành người thứ ba thì vĩnh viễn không được lặp lại sai lầm của họ. Được thôi, sau này ta chỉ đi cùng người khẳng định không giết được ta là xong. Ngụy tắc sờ mũi nói với lục bào lão đầu. Thế cũng được. Ngươi nên nhớ bao năm nay tu đạo giới có nhiều người tu vi cao, sống lại lâu, không vì công pháp tu luyện lợi hại, môn phái hoành tráng mà vì họ cẩn thận hơn các tu đạo giả khác. Lục bào lão thấy ngụy tác nghe lời thì sắc mặt dịu đi, nhãn quang quét sang mớ đồ bên đống linh thạch. Mớ đồ đó lấy từ mình Lâm Đạo Nhất cùng mấy cá tu sĩ cấp thấp bị băng ti ủ làm lương khô, hồi khí đơn, băng vụ quả và phong bá bảo phù, những thứ hữu dụng thì gã định để lại dùng, còn lại bán đi đổi lấy linh thạch, chỉ là vẫn chưa kịp xử lý. Đây là... Lục bào lão đầu vừa nhìn qua thì tỏ vẻ kinh nghi. À, là băng vụ quả mọc ra trên khối hàn ngọc đó. Ngụy tắc tưởng lục bào lão đầu nói đến thuyết băng vụ quả nên đáp. Ngươi đưa bạch sắc ngọc hạt ra đây xem nào. Lục bào lão đầu không nhìn đến băng vụ quả, chăm chăm nhìn bạch sắc ngọc hạt không hề có hoa văn gì. Thế nào, lão đầu, không phải hộp ngọc phổ thông hả? Ngụy tác không ngốc, qua thần sắc lục bào lão đầu cũng biết được đôi chút, vội lấy hộp ngọc trắng ra cho lão xem. Lục bào lão đầu xem xét rất kỹ hộp ngọc, đột nhiên nói với ngụy tác, ngươi ra ngoài tùy tiện bẻ một cọng ngân trúc thảo đặt vào đây. Tùy tiện bẻ một cọng ngân trúc thảo đặt vào. Ngụy tác không hiểu lục bào lão đầu có ý gì nhưng vẫn làm theo, rồi hỏi, lão đầu có ý gì hả? Ta hoài nghi đây là bảo nguyên ngọc hạp. Lục bào lão đầu đáp. Bảo nguyên ngọc hạp là cái gì hả? Là bảo bối khiến linh dược hái xuống không mất đi dược tính và linh khí. Linh hiệu chủ yếu do chất liệu hộp ngọc là ôn dưỡng nguyên ngọc. Chà, ta còn tưởng là pháp bảo đặc biệt lợi hại, chẳng phải chỉ có tác dụng giữ được tươi mới hả? Ngươi đúng là không có kiến thức. Không nói với ngươi nữa. Lục bào lão đầu cực kỳ khinh thường. Ngươi có biết có những linh dược cùng yêu đơn, chỉ cần hái xuống hoặc yêu thú vừa bị giết, linh khí sẽ nhanh chóng tan mất. Bình thường vật này không đáng gì, nhưng khi cần đến linh dược và yêu đơn như thế, không có hộp ngọc kiểu này hoặc bảo vật giữ cho linh khí không tan, thì ngươi chỉ biết trơ mắt nhìn chúng tiêu tan, hóa thành đất bụi rồi khóc nấc lên mà thôi. Vật thế này hiếm lắm, khi cần thì có linh thạch cũng không mua được. Vì tu sĩ có kiến thức một tí đều giữ lại cho mình. Nghe ngươi nói thế thì vật này tựa hồ hữu dụng. Ngụy tác nghĩ cũng phải, cười hắc hắc rồi đẩy hai thứ đến trước mặt lục bào lão đầu. Nói đến kiến thức, ngươi đã nhắc ta, giúp ta xem trong này là gì. Có biết cách giải trừ cấm chế của ngọc phù không? Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội, thực hiện huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org.